Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 89, góc truyện audio.com. Vô Cực cúi xuống, nhặt lên mật hàm, nhìn một hồi lâu mới thấp giọng trả lời. Kỳ thật Tây Thái Hậu đưa ra biện pháp xác thực không sai. Một phen đoạt mật hàm, Ngôn Ca nhìn lướt qua, thái độ cùng Vô Cực hoàn toàn tương phản. Ta như thế nào không thấy không sai ở đâu? Hoàng Kim là chúng ta tân tân khổ khổ đưa trở về. Có Hoàng Kim, những năm gần đây tộc nhân đều không cần lại đánh cướp. Đao kiếm cung nỏ chúng ta cũng đều có. Túc Lăng tuy rằng khó đối phó, chúng ta cũng không thấy được bị thua không thể nghi ngờ. Êm đẹp Hoàng Kim hiện tại muốn chắp tay nhường, nghĩ như thế nào cũng không có giá trị. Ngôn Ca đang nói, ngày thường luôn luôn ít lời Vô Cực thái độ khác thường. Lớn tiếng quát, bọn họ hiện tại muốn dùng lửa thiêu núi rừng. Rừng núi này không chỉ có dưỡng dục vô số sinh linh, càng là tín ngưỡng của tộc chúng ta. Nhiều cho cốt tộc trưởng ở đây, tổ tiên linh hồn đều ở lại bên trong rừng núi này. Vạn lượng hoàng kim như thế nào có thể cùng chúng ta sinh tồn gia viên so sánh? Hắn sẽ không quên 10 năm trước chàng đại hòa, thiêu suốt 5 ngày 5 đêm, bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ như máu, trong không khí tràn ngập mùi khét gai mũi cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Vô Cực mạnh quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền, trầm giọng nói, thủ lĩnh thỉnh cân nhắc, Vô Cực đều nói đến nước này. Ngôn Ca cũng không tiếp tục kiên trì, tức giận quỳ một gối, thì thào nói, thủ lĩnh cân nhắc, người phía trên chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi xuống bậc thang, sâu thẳm mâu trung lóe rảo hoạt âm ngoan quang mang, luôn luôn ảm ếch thành âm lúc này cũng có chút phập phồng. Hoàng Kim có thể cho bọn hắn, nhưng là, cũng không thể làm cho bọn họ lấy nhẹ như vậy, về phần Dương Thảo Chi và Thảo Lan. Có thể giúp nàng một phen, chẳng qua nàng cũng không phải hạng người thủ tín, muốn hãm hại Lâu Tịch Nhan là chuyện của bà ta, có thể thành công hay không, liền xem bà ta có đủ thông minh hay không. Theo cước bộ thong thả của hắn, hắc bào khẽ bay, một đạo xanh biếc quang mang xẹt qua cổ tay, cực nhanh đã biến mất ở dưới hắc bào. Chính ngọ, giữa trưa, ngoài trường ánh mặt trời mãnh liệt, nhiệt lực bức người. Không khí trong trướng còn có chút quỷ dị, quân y đổi dược tay có chút không chịu khống chế run run. Chỉ hy vọng chính mình có thể nhanh lên, nhanh hơn, sớm một chút thoát đi bầu không khí quái dị này. Hắn còn có chút buồn bực, tướng quân miệng vết thương không lớn, cũng rất sâu cơ hồ là xuyên vai nhưng là ngày hôm qua hắn kiểm tra miệng vết thương rõ ràng đã không hề đổ máu. Dần dần khép lại, như thế nào mới một buổi tối lại nứt ra rồi? Không phải là đúng như trong quân đồn đãi? Đêm qua tướng quân cùng phu nhân quá mức kịch liệt, chết cười binh lính cũng buồn dưa lê ghê quá. Hắn có nên nhắc nhở tướng quân hay không? Thương trên lưng vẫn là rất nặng, thật sự không nên vận động kịch liệt. Ở dưới ánh mắt tướng quân sắc như đao, trong trướng tướng soái đều cúi đầu, ngay cả nâng cũng không dám nâng một chút. Hắn vẫn là không cần lắm miệng, rốt cục đem băng vải quấn chặt, quân y thở phào nhẹ nhõm, nói, tướng quân, miệng vết thương đã muốn băng bó tốt lắm, hạ quan cáo lui, Túc Lăng phất tay, quân y như trốn chướng ngoại chạy đi, một đám đầu thấp đủ đụng vào bàn, Túc Lăng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi dùng âm lãnh thanh âm hừ nói, các ngươi thực thích cúi đầu phải không? Hắn vừa dứt lời, đầu đều xoát xoát nâng lên chính là trên mặt cười còn không kịp thu hồi. Mặt cực lực nghẹn rất là buồn cười, dùng sức hụ một tiếng. Hàn Thúc nói, tướng quân, ngài hôm nay còn có thể nghênh chiến sao? Vốn chính là tìm điểm nói. Bằng không một đám nam nhân mắt to chừng đôi mắt nhỏ hắn chịu không nổi. Ai ngờ hắn vừa mới xuất khẩu, đối diện vài vị lập tức mãnh liệt ho khan. Sắc mặt Túc Lăng cũng lập tức đen như trời sắp mưa to. Không được, không khí này thật sự không tốt lắm. Đại ca nói không chừng tùy thời đều bão nổi. Túc Nhậm nhanh nói, sắp buổi trưa tẩu tử như thế nào còn chưa sang. Vẫn là phái người đi thỉnh đi. Dư Thạch Quân nói, không vội, lâu lão tướng quân còn không có đến đâu. Ngày hôm qua nàng cũng mệt muốn chết rồi. Tối nay lại đi thỉnh đi. Ngày hôm qua ở rừng mưa một ngày, phu nhân phỏng chừng là mệt mỏi, dù sao cũng là nữ tử thôi. Thời điểm nói lời này hắn không cảm thấy thế nào, nhưng là nghênh hướng Túc Nhậm cùng Hàn Thúc hoảng sợ ánh mắt. Hai người một bộ dạng bội phục ngươi thật không sợ chết. Nhớ đến tối hôm qua phu nhân giống giận, Dư Thạch Quân bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, cổ chậm rãi chuyển hướng Túc Lăng phương hướng, vội la lên, ta không phải cái kia ý tứ. Tướng quân, ta kỳ thật là nói, ta không phải muốn nói. Tướng quân quyền đầu nắm nhanh như vậy, không phải muốn đấm hắn đi. Tướng quân thiết quyền, hắn chịu không được vài cái a, ngay tại Dư Thạch Quân bi thiết. Trướng bị thô lỗ xốc lên, sự kiện nữ nhân vật chính Cố Vân mặt không chút thay đổi tiến vào nội trướng. Mấy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Cố Vân lạnh lùng liếc nhìn Túc Lăng một cái, cho rằng không bị phát hiện rời tầm mắt, nhưng thật ra Túc Lăng mày không tự giác cau lại. Cố Vân đi đến bên người Túc Nhậm ngồi xuống, Túc Nhậm cười tiếp đón. Tẩu tử, câm miệng, giống giận chấn đắc một đám người ngốc, về sau ai bảo ta tẩu tử, phu nhân, ta lập tức bổ hắn. Cố Vân vẫn ngồi an ổn như vậy ở bên cạnh Túc Nhậm. Thô bạo thanh âm cùng bình tĩnh gương mặt tương phản thật lớn. Trừ bỏ Túc Lăng biểu tình phức tạp vài cái đại nam nhân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tối hôm qua tướng quân rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Cố Vân xuất hiện không làm cho không khí nội trướng dịu đi chút. Ngược lại càng thêm khẩn trương, bọn họ không biết mình là phải nói hay là cần câm miệng. Hoặc là tốt nhất biến mất, báo, lâu tướng quân đến, lần đầu tiên thanh âm thông báo làm cho mấy người cao hứng thiếu chút nữa không hoan hô ra tiếng. Túc Nhậm chạy nhanh trả lời, mau mời, lâu Mục Hải xốc lên trướng, xem tất cả mọi người đến, cười nói. Mọi người đều đến đông đủ, lão thần chưa có tới trễ đi, không có, đến đúng lúc lắm, Túc Nhậm cùng Hàn Thúc đồng thời đứng dậy vẻ mặt vui mừng cười nói. Lâu lão tướng quân ngài ngồi xuống đi, lâu Mục Hải không hiểu ra sao, Túc thống lĩnh cùng tiên phong vì sao bỗng nhiên đối hắn nhiệt tình như vậy. Rốt cục hắn cũng cảm giác không khí không đúng, Túc Lăng trầm giọng hỏi. Túc lão tướng quân, chuẩn bị như thế nào rồi? Túc Lăng hỏi làm cho lâu Mục Hải không lại đi nghiên cứu nội trướng khác thường. Hắn sảng khoái cười nói. Bội thành phạm vi 300 lý dầu hỏa, lưu hoàng đều vận lại đây. Thiêu một mảnh nhỏ núi rừng, tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ vào trên bàn thủy hệ đồ, Túc Lăng rõ ràng lưu loát lại nói lại một lần tác chiến kế hoạch. Nếu đã muốn bị đủ dựa theo tối hôm qua an bài. Dư phó tướng dẫn dắt 5.000 tinh binh, theo này đường này tiến vào, đi trước mở đường, thành trận hình đi tới, kêu đốt lửa thiêu sơn, ta sẽ xuất lĩnh 1.500.000 tướng sĩ áp sau. Lấy trận lưới đánh cá đem những kẻ trộm vây quanh, tùy hỏa thế thu võng, Túc Nhậm, Hàn Thúc các ngươi dẫn dắt 5.000 tướng sĩ ngăn chặn 4 con đường này. Vô luận như thế nào không thể làm cho loạn tặc đem hoàng kim trở đi. Một khi tìm được hoàng kim, lập tức theo đông nam hai phương hướng vận ra. Nói đến chính sự, ba người đồng thời thu hồi chiêu thức cười. Còn thật sự nghe Túc Lăng an bài. Lâu lão tướng quân, phiền toái ngài ở ngoài rừng tiếp ứng. Lâu Mục Hải gật đầu trả lời. Không thành vấn đề, giao cho ta, Cố Vân thủy chung ngồi. Chưa từng nói một câu nói. Túc Lăng cũng không đối nàng an bài. Túc Nhậm thấp giọng hỏi nói. Thanh mặt đi đường tiến công nào? Không chút suy nghĩ, Cố Vân trả lời. Ta với ngươi một tổ. Túc Nhậm cẩn thận liếc nhìn Túc Lăng một cái. Hắn tựa hồ không thèm để ý thanh mặt đi về phía nào. Đối với Dư Thạch Quân công đạo nói. Chỉnh quân xếp thành hàng. Giờ mùi xuất phát, rõ, ai, bọn họ quan hệ vốn liền không tốt lắm. Hiện tại lại không cần phải nói, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì, trừ bỏ đương sự, phòng trừng chỉ có Mộ Dịch biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Mộ Dịch ở đâu? Cố Vân lạnh như băng khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một chút cực đạm tươi cười. Mặt trời nhô lên cao, cây cối khởi động tán cây, chung quanh tràn ngập thản nhiên hương cỏ cây, bên tai thỉnh thoảng truyền đến côn trùng cùng chim kêu. Ngày mùa hè chính ngọ, đứng ở dưới tán cây vẫn là rất thích ý đương nhiên. Nếu trên đỉnh đầu đại thụ không có thường thường rơi xuống sâu lông, không khí không nóng ẩm như vậy, chân không phải bao phủ ở dơ bẩn vũng bùn mộ dịch cũng sẽ cảm thấy thích ý, thanh mát. Cái kia bụng dạ hẹp hòi, tâm ngoan thủ lạt, thiện ác chẳng phân biệt được nữ nhân, thỉnh thoảng ẩn ẩn chớp lên bùn đất, một đạo đỏ sẫm bóng dáng cương trực ở nơi nào, bùn lầy bao phủ đến đầu gối hắn, nhưng hắn hạ trầm tốc độ rất chậm, đã muốn một canh giờ, cũng mới hạ trầm một tấc mà thôi. Nơi này dù sao không phải đầm lầy, vũng bùn là không có khả năng bao phủ hắn, nhưng là sẽ vây hắn ở chỗ này. Cho dù võ công hắn cao tới đâu, vừa vặn ngay cả cái có thể mượn lực cây mây khô đều không có. Kia hắn muốn đi ra ngoài, liền chỉ có một biện pháp, chính là nằm úp sấp thân thể, như vậy tay có thể đến hòn đá bên cạnh, nhưng là này cũng ý nghĩa sắp sửa toàn thân hắn tẩm tại đây dơ bẩn. Tanh tưởi lầy lội, Vân tỷ thật siêu bắt được điểm yếu của Dịch ca, cho đáng đời ai bảo ca trêu vào tỷ. Chỉ là tưởng tượng bùn đất dính vào thân thể hắn hắn cũng đã ghê tởm buồn nôn. Đỏ sẫm quần áo cùng lại vừa đen vừa vàng bùn đất hình thành tiên minh đối lập. Giờ phút này mộ dịch rất hối hận, tối hôm qua hắn căn bản là không nên đi trêu chọc cái kia keo kiệt lại âm hiểm nữ nhân. Túc lăng ăn đậu hủ nàng quan hắn chuyện gì, nàng đều đổ lên thân hắn, thật sự là hại đạt tới cá trong chậu, nói. Đêm qua là như vậy, Túc Lăng thẹn quá thành giận rời khỏi, mộ dịch thật lâu dừng ở phương hướng lều trại Cố Vân. Trong chốc lát, Cố Vân cư nhiên cũng theo đi ra, trên mặt cũng là đồng dạng ửng hồng không lùi, chính là trong mắt rõ ràng lửa giận, không biết mặt của nàng đỏ là tức hay xấu hổ. Giờ khắc này, mộ dịch làm một cái ngu xuẩn cùng bi kịch quyết định. Hắn theo đi, tay chống thắt lưng, Cố Vân ngửa đầu trừng mắt ánh trăng vô tội, mượn từ từ gió nhẹ từ ban đêm đến bình ổn trong lòng nàng không chỗ phát tiết lửa giận. Lúc này tiếng cười nhẹ ở sau người vang lên, đêm này ánh trăng không sai, thanh cô nương cũng đi ra ngắm trăng a, Cố Vân không có quay lại. Huyền đầu nắm thật chặt, lạnh giọng trả lời, ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi vô nghĩa. Người tốt nhất cách ta xa một chút, rõ ràng nhìn đến bên người nàng lửa giận lượn lờ, mộ dịch vẫn là không sợ chết cười nói. Phải không, như vậy xảo a, vừa rồi Túc Lăng cũng là nói như vậy. Các ngươi quả nhiên thực ăn ý, lời còn chưa dứt, theo một hòn đá mà đến như là một khối hạch đào. Sắc bén vô cùng, mộ dịch chân mày khẽ nâng nhanh nhẹn nghiêng người phi lên. Tảng đá bay nhanh đánh trúng hắn phía sau một gốc cây đại thụ. Ở thân cây lưu lại một cái hố thật sâu. Mộ dịch buồn cười, Túc Lăng rốt cuộc đối vị này thô bạo thanh tiểu thư làm cái gì? Làm cho người ta tức giận thành như vậy. Ánh mắt không tự giác hướng Cố Vân ngược phải. Nghĩ đến Túc Lăng trên mặt quỷ dị đỏ mặt. Hắn khẳng định, hai người này nhất định đã muốn có da thịt chi thân. Mộ dịch âm thầm phỏng đoán. Cố Vân bỗng nhiên thấp a một tiếng, là ngươi, cái gì, mộ dịch mạc danh kỳ diệu, đi bước một tới gần mộ dịch, lãnh mâu nhìn chằm chằm mộ dịch kia trương yêu nghiệt mặt. Cố Vân gằn từng tiếng nói, là ngươi cùng Túc Lăng nói ngực ta có chữ viết, mộ dịch kinh ngạc, vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận cười nói, dùng cái gì thấy được, ngươi tiêu thất vài ngày là vì đi điều tra thân thế của ta. Mà ngươi đến sẽ bảo Túc Lăng tìm ta, thuận tiện xem náo nhiệt, hai người đã muốn đứng thật sự gần. Cố Vân giọng điệu càng phát ra mềm nhẹ, nếu không phải cặp mắt kia tinh quang bắn ra bốn phía. Mộ dịch thiếu chút nữa muốn nghĩ nàng quyến rũ hắn, làm tốt Cố Vân tùy thời muốn động thủ, mộ dịch vẫn là cười đến thực muốn đánh trả lời, cơ hồ đoán không sai chút nào, bất quá ngươi là làm sao mà biết được. Hắn rất ngạc nhiên, Túc Lăng cái kia so với tảng đá còn cứng rắn nam nhân không có khả năng nói cho nàng. Mà chính hắn trừ bỏ Túc Lăng, không đem tin tức này nói cho kẻ nào, nàng như thế nào đoán được là hắn nói, còn không sai chút nào đoán ra hắn xúi giục Túc Lăng. Hắn không biết mặt mình đã muốn viết danh mạch sao? Ánh mắt cũng không xem. Thẳng tắp dừng ở ngực phải của nàng. Trước kia hắn cũng không có sắc như vậy. Bỗng nhiên tiêu thất vài ngày. Hắn đến Túc Lăng lại làm thế. Không phải hắn còn ai vào đây? Hắn làm như người khác đều là ngu ngốc sao? Mộ Dịch đoán rằng Cố Vân khả năng sẽ không trả lời hắn. Chỉ biết hung hăng cùng hắn đánh một hồi cho hả giận. Kỳ quái là, nàng chính là lạnh lùng nhìn hắn một cái sau xoay người bước đi. Tiến vào lều trại, hại hắn không thể hoạt động gân cốt, còn có chút mất mát. Cách chương.